Thập Phương Võ Thánh, chương 870, tin tức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ngụy hợp chủ thể ý thức phân phối hết sức quy luật. Mỗi sáng sớm cùng thê tử ăn sáng xong, sau đó lái xe ra cửa đi làm. Sau khi đi làm, ý thức chuyển tới kim ô tử thể bên này thăm dò hắc động. Tìm một cái buổi sáng hắc động về sau, giữa trưa ý thức trở về bồi Bích Liên ăn cơm, nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi. Buổi chiều phân biệt kiểm tra dưới các nơi tu hành chân huyết dung hợp chuyên môn công pháp khác biệt tử thể tình huống. Khuya về nhà ăn cơm, nhìn một chút tin tức, kiểm tra tôn tử tôn nữ bài tập, hoặc là đi tìm Lý Tu Tư bọn hắn hạ cờ. Chém gió, Lý Tu Tư một đám người, tại mấy năm trước, liền đã bị ngụy hợp an bài hạm đội hộ đưa đến Ô Lan tinh hệ. Một đám lão bằng hữu, cũng là vận khí không tệ. Một cái không chết, ban đêm ăn chút ăn khuya về sau, bồi Bích Liên ngủ, lại tiếp tục trở lại kim ô tử thể bên này đào hắc động. Ngược lại ngụy hợp bây giờ hầu như không cần đi ngủ. Linh năng cường đại đến hắn tình trạng này, thoát ly kim ô tử thể, hắn đang đứng ở một cái tương đương vi diệu trạng thái. Mạnh hơn bất hủ rất nhiều. Vẻn vẹn linh năng linh thuật, liền có thể đi đến hắc viêm cấp độ. Niệm động ở giữa, linh thuật thành hình liền có thể hủy diệt tinh cầu. Nhưng chân chính cùng quân chủ so ra, lại chênh lệch không ít. Loại trạng thái này, ngụy hợp bản thân cảm giác, hẳn là thuộc về nửa quân chủ tầng cấp. Cũng tức là nói, bản thân hắn linh hồn không đạt được thăng chiều, là thăng chiều sau kim ô tử thể, cưỡng ép phản hồi tẩm bổ hắn linh hồn, dẫn đến ngụy hợp bây giờ tiến nhập không triệt để quân chủ linh hồn trạng thái. Dưới chân dạo bước tại mặt đất màu đen bên trên, ngụy hợp ngắm nhìn bốn phía, linh năng quét nhìn chung quanh, tại chính hắn liền có cực kỳ to lớn hằng tinh bùng cháy lực dưới. Đối kháng như thế một khỏa hắc động lực hấp dẫn, cũng không phải việc khó. Đi ra không có mấy bước, ngụy hợp trên mặt đất thấy một khối màu bạc trắng, phảng phất là cái gì bên trên đứt gãy tàn phiến. Chung quanh hết thảy đều là màu đen. Đây cũng không phải là còn lại sự vật không có màu sắc, mà là màu sắc bản chất. Nhưng thật ra là chiếu sáng bắn tại sự vật bên trên về sau, do sự vật phản bắn ra đơn sắc hoặc trộn lẫn ánh sáng màu. Ánh nắng vốn là ẩn chứa rất nhiều màu sắc, mà không đồng sự vật sẽ hấp thu một bộ phận có ánh sáng màu, bắn ngược một bộ phận có ánh sáng màu. Mọi người thấy, chính là bắn ngược ra tới bộ phận này màu sắc quang. Cho nên trên lý luận tới nói, tại đây trong lỗ đen, thấy màu sắc, liền đại biểu cho, có ánh sáng trốn ra hắc động trói buộc, đảo ngược hướng ra ngoài phóng xạ. Ngụy hợp trong lòng tò mò, cúi người, nhẹ nhàng nhặt lên khối kia màu trắng bạc tàn phiến. Tàn phiến bên trên rõ ràng khắc ấn lấy một nhóm chữ, là dùng đại nguyên trước đó một loại văn tự cổ đại viết. Nguyên quân quả thật không còn nữa sao? Cuối cùng một bước kia, nó đến cùng thành công hay không? Chúng ta đều đang đợi một đáp án. Quả nhiên, đại nguyên trước đó đời trước văn minh, cùng toàn nhân văn sáng có không thể chia cắt liên hệ. Liền văn chữ đều là dùng giống. Ngụy hợp nhẹ giọng thở dài. Hắn học qua đại nguyên tiền triều chữ viết, cho nên lúc này cũng có thể xem hiểu những ý tứ này. Chẳng qua là câu nói này lưu lại có ý nghĩa gì? Có thể chờ đợi nhiều năm như vậy, còn một mực không theo thời gian biến hóa tan biến. Rõ ràng khắc ấn những văn tự này tài liệu, khối kia màu trắng bạc phim ngắn, rất có thể vô cùng chân quý. Thu hồi trắng bạc phim ngắn, ngụy hợp dưới chân chìm xuống, tự động tiến vào hắc động khối cầu nội bộ. Giống như lần trước, nơi này cũng là không, trong đó đen kịt một màu bên trong. Ngụy hợp vẫn ngắm nhìn chung quanh nhìn một chút. Trong hắc động là đen kịt một màu thô ráp vách đá. Hắn lúc này đang đứng tại một cái xưa cũ đông phương phong cách trước cổng chính. Quảng cáo, trắng cột gỗ, hắc mộc môn, chạm trổ rồng phượng, bảng hiệu bên trên huyết hồng một mảnh. Cái gì cũng không có, mà hắc môn hai bên, các dán một chữ, phân biệt là sạch, chọc. Ngụy hợp tiến lên một bước, vẫn chưa hoàn toàn tới gần, cửa lớn liền tự động từ từ mở ra, lộ ra bên trong khắp nơi bừa bộn hỗn loạn đại sảnh màu đen. Trong phòng khách trống rỗng, không có bất kỳ cái gì vật sống có thể di động tồn tại. Đại lượng bàn ghế đứt gãy lệch ra ngã xuống đất, mặt tường khắp nơi là vết chảo, trên mặt đất rội một loại nào đó màu vàng kim sơn liệu, đông một khối tây một khối, sớm đã ngưng kết, vô pháp loại trừ, ngụy hợp luôn cảm giác, nơi này tựa như là một chỗ lồng giam, một chỗ chỉ vì bảo vệ mình, trói buộc mình lồng giam. Hắn nhìn một chút tứ phía, không có phát hiện những phòng khác lối vào, nói cách khác, nơi này chỉ có một cái phòng khách. Ngụy Hợp vờn quanh phòng khách dạo qua một vòng, dựa theo bàn ghế bài trí trở lại như cũ. Nơi này hẳn là chuyên môn dùng để tiếp khách phòng tiếp khách. Một hàng kia bài ngã trên mặt đất bàn ghế, đủ để chứng minh điểm này. Ngụy Hợp chậm rãi đi qua từng dãy ghế lưng cao, tay vuốt ve qua những tài liệu này. Chẳng qua là đơn giản nhất chiếc ghế. Hắn nhẹ nhàng bóp, cái ghế vỡ vụn hóa thành bột phấn, là thuần túy mảnh gỗ vụn. Kỳ quái, hắc động cấp độ mạnh mẽ lực hút dưới, thế mà có thể không bị thương chút nào đem yếu ớt như vậy chiếc ghế bỏ vào đến. Ngụy Hợp lại lần nữa quan sát tỉ mỉ nơi này, lăn xuống chén rượu, nằm xuống đất bình phong, từng bộ rơi trên mặt đất quần áo, cho người cảm giác tựa như là hết thảy người ở chỗ này lập tức tao ngộ một loại nào đó sợ hãi trạng thái. Sau đó tại ngắn ngủi mấy tức bên trong, người nơi này thậm chí cũng không kịp chạy trốn, liền phát sinh biến cố. Đến cùng là biến cố gì? Ngụy Hợp không biết, nhưng có thể làm cho một vị ở tại trong hắc động quân chủ cấp cường giả xuất hiện hoảng loạn như vậy thất thố, có thể nghĩ nhất định vô cùng nguy hiểm. Hắn từ từ đi tới chủ vị chỗ, nơi này hẳn là chủ nhân chỗ ngồi. Cái ghế này rất là trang nhã, toàn thân gỗ lim chế tác, đệm lam nhạt, thành ghế bên trong in một bức tranh sơn thủy, họa bên trong có núi có nước, có lâm có tước, một bên còn có một bài ngắn gọn tiểu thi, chẳng qua là thơ tựa hồ mơ hồ không rõ, xem không thế nào rõ ràng, họa kỳ thật cũng có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra mang che đường nét. Ngụy Hợp híp mắt đánh giá cái ghế kia, có thể nói toàn bộ cái đại sảnh này bên trong duy nhất vẫn tính hoàn hảo, cũng chỉ có cái ghế kia. Hắn đưa tay kéo ra, tự mình ngồi lên thể nghiệm xuống. À, một loại đặc thù dị vật cảm giác, cực kỳ nhỏ từ phía dưới đệm truyền ra. Ngụy Hợp đứng dậy, đem đệm nhấc lên, dưới đáy để đó một trang giấy, một tấm viết một ít chữ viết màu vàng kim kim loại giấy. Cầm lấy kim loại giấy, Ngụy Hợp lại lần nữa cẩn thận đọc nội dung phía trên. Ta trước đó vài ngày đi gặp chín ánh sáng. Hắn dự định tổ chức một ít nhân thủ đi tới nơi đó thăm dò. Nếu như thành công, có lẽ còn có thể tìm tới hy vọng. Nếu như thất bại, không đầu không đuôi một đoạn văn. Ngụy Hợp không rõ ràng cho lắm nhíu mày lại. Chín ánh sáng là ai? Viết đoạn này chữ người là ai? Hắn bốn phía lại chuyển động, cố gắng tìm tới đến tiếp sau giấy vàng. Bởi vì này giấy vàng nhìn qua, càng giống là theo nguyên một tiền vốn trên sách kéo xuống tới. Nhưng cũng tiếc, trong phòng khách cái gì cũng không có. Duy nhất có điểm giá trị, liền là cái kia một tờ giấy vàng. Rất nhanh, lật khắp hết thảy khu vực, Ngụy Hợp đều không có lần nữa đến thu hoạch. Duy chỉ có cái kia mảnh giấy vàng, bị hắn cẩn thận thu vào. Trực giác nói cho hắn biết, thứ này khả năng liên lụy đến một ít cực kỳ phiền toái bí mật. Tinh uyên hà hệ toàn thể, tựa như một cái màu đỏ như máu trứng ngỗng. So với còn lại hà hệ muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng cuối cùng nhỏ, đó cũng là cùng bên cạnh hà hệ so. Trên thực tế, hà hệ coi như lại nhỏ, cũng có được hơn 100 tỷ số lượng các loại tinh hệ. Lúc này mịt mờ tinh uyên bên trong, vị khắp cả tinh nguyên trọng yếu nhất chỗ ngân tâm chỗ. Từng đoàn mông lung ngân huy, xen lẫn huyết dịch một dạng màu đỏ sậm, chậm rãi phân bố tại phiến khu vực này bên trong. Chúng nó nổi lơ lửng, di động tới, phảng phất không có sinh mệnh xứa. Nơi này mỗi một đoàn ngân huy, đều có chừng to bằng hành tinh. Lúc này một đoàn ngân huy bên ngoài, hai đạo đỏ thẫm hư ảnh cấp tốc hiển hiện, ngưng tụ, hai người này, một cái mặc chỉnh tề, đường vân Âu phục, đầu nhọn dày, một người khác toàn thân áo bào đen, đầu đội đỏ sậm mũ giáp, áo bào vạt áo không ngừng tách rời mảng lớn đen hạt. Chính là chỗ này, tới đi, đã không biết bao lâu không có người mới gia nhập. Ba Luân nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tan biến tại đây đoàn Ngân Huy bên trong. Ngụy Hợp dừng lại, theo sát lấy cũng xông vào Ngân Huy. Hắn thấy hoa mắt, lập tức chung quanh tình cảnh biến hóa, một thoáng tiến nhập một chỗ nhà hàng một dạng gian phòng. Sắc màu ấm giọng đạm ngọn đèn vàng, theo bốn phía trần nhà nơi hẻo lánh nhu hòa chiếu sáng xuống tới. Nhà hàng hết sức bình thường, tường trắng, gạch đá mặt đất, đèn áp tường, ấn có đủ loại thức ăn đồ án trần nhà. Chẳng qua là toàn bộ nhà hàng, chỉ có ở giữa một tấm bàn ăn. Tại Ngụy Hợp sau khi đi vào, vừa hay nhìn thấy Ba Luân ngồi vào cạnh bàn ăn, đem khăn ăn cho mình buộc lại, mà chung quanh hắn, bàn tròn còn lại hướng đi, còn ngồi hai cái Ngụy Hợp chưa từng thấy qua người xa lạ. Một cái là người mặc lễ phục màu trắng tóc muối tiêu lão nhân. Hắn hơi hơi nhắm mắt tựa hồ tại chợp mắt, quảng cáo. Một cái khác là dáng người cồng kềnh uyển như là thùng nước trung niên nữ tử. Nàng đang cúi đầu trưng bày trên bàn bộ đồ ăn cùng trang trí bình hoa. Thật cao hứng hôm nay lại người mới tới. Trung niên nữ tử mặc vào một thân diễm lệ toái hoa váy dài. Trên mặt thịt mỡ đang khi nói chuyện sẽ không ngừng run rẩy. Ta gọi Đức Nhĩ Mã. Hắn là Tây Lũng. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng lại có người mới gia nhập ta, thật sự là thật là vui. Béo phụ nữ không hề che giấu hướng phía Ngụy Hợp lộ ra mỉm cười. Ngươi chờ một chút, ta chuẩn bị không sai bữa ăn trước điểm tâm. Có thể cho đại gia mở một chút dạ dày. Vị này tự xưng Đức Nhĩ Mã nữ tử rất nhanh đứng dậy, hướng phía nhà hàng đi ra ngoài. Tới này bên trong ngồi. Ba Luân xông Ngụy Hợp vẫy tay. Ngụy Hợp đối lão nhân mỉm cười dưới. Đối phương cũng không để ý tới. Nơi này gọi Đức Nhĩ Mã nhà. Chủ nhân liền là vừa vặn đi ra Đức Nhĩ Mã. Ba Luân nhỏ giọng nói. Ta biết ngươi khẳng định sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng hết thảy có thể đợi chúng ta cơm nước xong xuôi lại đi thảo luận. Ngụy Hợp ngồi xuống, học Ba Luân một dạng buộc lên khăn ăn. Ăn cái gì? Đến rồi, nhớ kỹ nhất định phải ăn hết tất cả, không phải Đức Nhĩ Mã sẽ tức giận. Ba Luân truyền âm nhắc nhở, Ngụy Hợp lại ghi ở trong lòng. Rất nhanh, Đức Nhĩ Mã bưng một cái to lớn màu bạc đĩa đi tới. Bang bong bong một thoáng, to bằng chậu rửa mặt nhỏ màu bạc đĩa, bày ra tại bốn người trước mặt. Trong mâm, là một bàn đậu nành hầm xương sườn, thả chút hương một dạng hương liệu. Đức Nhĩ Mã dùng thìa cho mỗi người hung hăng đào lớn nhất muỗng. Đến, đừng khách khí, bao ăn no. Nàng nhiệt tình mặt béo bên trên, toát ra nụ cười thân thiết, cảm tạ chiêu đãi. Ngụy Hợp lễ phép sau khi nói cảm ơn, cầm lấy thìa, nhẹ nhàng đào một muỗng bị nấu nát đậu nành. Chẳng qua là cứ như vậy một đào, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn mạnh mẽ nửa quân chủ linh năng, trong nháy mắt liền thấy rõ ràng. Này chút đậu nành bên trên chi tiết, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì đậu nành, mà là từng khỏa lớn nhỏ không đều hình tròn tinh cầu. Mỗi một cái tinh cầu mặt ngoài đều có hàng trăm triệu còn tại hoạt động nhân loại. Ngụy Hợp mạnh mẽ thị lực, thậm chí có thể phóng to thấy rõ. Bên trong một cái tinh cầu mặt ngoài, từng mảnh sụp đổ thành thị. Vô số đang ở di chuyển cùng tìm kiếm mới trụ sở sinh vật hình người. Này, chấm chấm, hắn nhìn kỹ một chút. Chính mình như thế một muỗng, bên trong liền có mấy chục hành tinh bị múc tới. Như thế một bát thức ăn bên trong, ít nhất đều có ngàn cái tinh cầu, bị xem như là đậu nành, ném vào tới làm phối liệu, mà tinh cầu đều chỉ có thể làm phối liệu. Cái kia nhìn như giống sườn lợn rán thịt, lại là ở đâu ra? Ngụy Hợp trong lòng mơ hồ có suy đoán, hắn nhẹ nhàng buông xuống thìa, ngẩng đầu một cái, liền thấy được còn lại ba người không hiểu tầm mắt, đang thăm thẳm nhìn chăm chú lấy hắn. Rõ ràng, bao quát Ba Luân ở bên trong. Ba người đều đang đợi hắn vừa mới cử động. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.